Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, bạo tạc quyền trượng. Tần Phong vừa rời đi phi thuyền, lập tức quanh thân bao phủ nội lực cương khí. Không cần hắn nói thêm cái gì, Bạch Ly thân ảnh hóa thành hơi mờ sắc. Trên thực tế đã tại mặt khác không gian bên trong, sẽ không để cho bất kỳ huyết dịch nhiễm phải góc áo của nàng. Huyết ma nhân là tồn tại hết sức đáng sợ. Đừng nhìn vừa rồi Tần Phong giết chết một cái A đoạn huyết ma nhân, nhưng là, thật nếu nói, hắn căn bản lập tức đều không có cùng kia huyết ma nhân đang đối mặt đánh. Tần Phong rất nhanh đã rơi vào phế tích biên giới. Ở chỗ này, dưới chân còn có màu đỏ thẫm thổ địa, thậm chí có vài chỗ đều là ướt át, chậm rãi thẩm thấu ra máu. Bởi vì là cả tòa thành thị cùng đại lục rơi vào nơi này, dẫn đến trên mặt đất biến dị thực vật đều bị đập vào dưới đáy. Nhưng là theo tử vong nhân loại càng ngày càng nhiều, huyết ma nhân tự nhiên cũng càng ngày càng càn rỡ. Tần Phong xuất hiện, cùng nhân loại chung quanh rõ ràng khác biệt. Những nhân loại này mặc là trường bào, có chút phục cổ, cùng Bạch Ly trường bào 10 phần giống nhau. Tần Phong một thân y phục tác chiến, tự nhiên không hợp nhau. Bất quá hỗn loạn bên trong, không có người sẽ để ý Tần Phong bộ dáng gì. Nhưng là những cái kia toàn thân đẫm máu người, thấy được Tần Phong về sau, lập tức lao đến. Ba, một cái máu me khắp người nam tử vung ra tay trường, thổi phồng máu tươi trực tiếp rơi vào Tần Phong nội lực cương khí bên trên. Nhưng là rất nhanh bị Tần Phong nội lực cương cọ rửa rơi. Hắn rút ra thanh vương đao, trong nháy mắt chém vào ra ngoài. Hỏa diễm đao mang, không có sử dụng u hồn trảm. Dạng này thực lực huyết ma nhân, Tần Phong một chiêu liền có thể diệt sát. Chỉ là một đao hạ xuống, cái kia bị huyết ma nhân xâm lấn nhân loại, liền bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi lập tức bay bắn tung tóe khắp nơi. Đại lượng phun ra tới. Trên mặt đất, huyết dịch rất nhanh tạo thành một bãi. Một cái nửa trên thân hình thành hình người, nửa thân dưới là rắn loại bộ dáng huyết ma nhân, từ đó bò lên ra, lần nữa tiến công Tần Phong. Máu tươi giống như là thủy triều liền muốn đem Tần Phong bao trùm. Tần Phong giơ tay lên, một cái hỏa cầu thật lớn trong tay hắn hiển hiện, trong nháy mắt khuếch trương đến hơn 3 mét. Tần Phong ý thức lực không gian bên trong, còn có tại ma liệt núi lửa bên trong, lấy đi hỏa diễm thánh thạch, cho nên ngưng tụ hỏa hệ phù văn, vô cùng nhanh chóng, hỏa cầu thật lớn chỉ là trong chớp mắt liền hình thành. Lập tức chạy vội mà ra, oanh, hỏa cầu đánh nát thủy triều, rơi vào kia huyết ma trên thân thể người. A a a, huyết ma nhân hét thảm lên, trên người huyết dịch bị đại lượng bốc hơi, biến thành một cái khô cạn tiểu nhân, chỉ có hài nhi lớn nhỏ. Tần Phong dậm chân đi lên, một đao đâm xuyên đối phương trái tim, một cái nồng đậm lực lượng từ trên người đối phương khuếch tán ra đến. Bị thôn phệ dị có thể hấp thu, Tần Phong nhục thân cùng ý thức lực đều tại tăng cường. Khoát tay, máu ngưng tinh đã rơi vào Tần Phong trong tay, nhẹ nhõm giết chết một cái. Tần Phong tiếp tục hướng phế tích ở trong đi đến, gặp được huyết ma nhân, tất cả đều một tên cũng không để lại giết chết. Đồng thời, hắn cũng đang nhanh chóng tìm kiếm lấy cái gì. Toàn bộ phế tích phi thường khổng lồ, cũng là bởi vì cái này vốn là một tòa thành thị. Mà thành thị này, chính là như thế lớn. Dù là không nhìn đổ sụp khuếch tán vị trí, thành phố này, đều muốn so long đều khổng lồ. Ngay lúc này, khu vực trung ương, đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa diễm nóng rực khí tức. Giống một tiếng long khiếu truyền đến, sau đó đằng không mà lên, vào ngàn mét không trung, hùng vĩ vô cùng, nhưng là, đây chỉ là một hỏa diễm trường long hư ảnh mà thôi. Tần Phong nghe được nhân loại chung quanh, bắt đầu kêu to cái gì, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem khu vực trung ương. Thậm chí nguyên bản tán loạn chạy trốn người, đều hướng về chạy tới. Tần Phong cũng minh bạch, đây rốt cuộc là cái gì? Siêu cấp thần binh bảo giáp rốt cục xuất hiện. Tần Phong lúc ấy biết cái này truyền thuyết, nhưng là có người nói đây là một bộ trường bào, cũng có người nói là một thanh quyền trượng. Cụ thể là cái gì? Tần Phong cũng không xác định, nhưng là không hề nghi ngờ. Thứ này cuối cùng bị S đoạn đạt được. Mà bây giờ, khe hở ở trong còn chưa có xuất hiện S đoạn. Tần Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Đi, Tần Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Bạch Ly trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, mang theo Tần Phong xuyên qua hơn 10 cây số, đạt tới phế tích trung tâm. Nói là trung tâm, nhưng là khoảng cách ngay trung tâm khu vực, còn có ngàn mét khoảng cách. Tần Phong đứng tại một tòa còn không có hoàn toàn sụp đổ trên cung điện, nhìn xem phế tích ở trong tràng cảnh. Một người mặc lửa trường bào màu đỏ, trường bào bên trên thêu lên mặt trời cùng rườm rà hoa văn, trong tay cầm tối thiểu dài 2 mét quyền trượng lão giả, chính bộc phát ra cường đại khí tràng. S đoạn, Tần Phong mở to hai mắt nhìn. Sau đó, một cỗ khổng lồ khí lãng đập vào mặt, áp xúc kết giới. Ra, Tần Phong quanh thân, lập tức tạo thành một cái 10 mét lớn nhỏ hỏa diễm kết giới. Nồng đậm nham tương tại dưới chân hắn hiển hiện. Sau đó chung quanh năm đầu hỏa long xoay quanh. Kia kinh khủng khí lãng đánh vào hỏa diễm kết giới bên trên, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sóng xung kích qua, Tần Phong ý thức lực cũng bỏ qua. Tần Phong nhìn đến chung quanh, tối thiểu có trên 100 cái A đoạn thực lực nhân loại. Mà đối diện, rõ ràng chỉ có một cái lão giả, lại tản mát ra hai người khí tức. Tần Phong mắt thường nhìn lại, ngoài ngàn mét, lão giả kia tóc trắng phơ, đã biến thành màu máu. Tần Phong lập tức biết tình huống. Người này thế mà bị huyết ma nhân phụ thân. Bất quá S đoạn cực kỳ cường hãn, thế mà không có tử vong, mà là tiếp tục cùng huyết ma nhân chống lại. Chỉ là như vậy chống lại, hiển nhiên chỉ là vấn đề thời gian. Kia trên người lão giả huyết dịch càng lúc càng nồng nặc, mắt thấy lập tức liền muốn bị S đoạn thôn phệ, đều lui ra phía sau. Một tiếng ý thức lực lan truyền ra, lão giả kia giống giận, tựa hồ muốn ngọc thạch câu phần. Người chung quanh, mặt mũi tràn đầy buồn đau. Bệ hạ, đều lùi cho ta về sau. Nhanh lên, lão giả kia tựa hồ khống chế không nổi mình, thanh âm đều bóp méo. Tần Phong nhưng không biết đối phương, cũng không có người chung quanh như vậy bi thống. Cơ hồ tại lão giả phát ra nói một nháy mắt, liền lui nhanh, hắn đã cảm giác được. Lão giả trong tay quyền trượng phát ra bạo tạc đồng dạng khí tức, Tần Phong không thể không lui lại. Ầm ầm, một tiếng to lớn minh bạo triệt để nổ tung lên. Dạng này bạo phá tác động đến vạn mét, Tần Phong bất quá lui về phía sau 2000 mét mà thôi. Lúc này chính tại bạo tạc uy lực to lớn địa phương, dị thế giới, Bạch Ly trong nháy mắt đem Tần Phong kéo vào dị độ không gian bên trong. Tần Phong chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Giống như là từ thượng đế thị giác, nhìn về phía thế giới này, duy có bên cạnh Bạch Ly, là chân thật, bạo tạc, tử vong, kinh khủng hỏa diễm đều cách Tần Phong đi xa. Tần Phong nhìn xem phế tích bên trên mặt đất, nhanh chóng bốc hơi, tạo thành một cái sâu lớn 100 mét hố to. Trong lúc nổ tung lão giả, trong tay quyền trượng vỡ ra. Phía trên kia to lớn tinh thạch triệt để vỡ nát, người kia thân thể tại cực độ dưới nhiệt độ rất nhanh biến thành cho tàn, đốt cháy mình, mà sau đó sắc ngoài thoát biến phía dưới, lưu lại chính là bên trong một cái màu đỏ tươi hình người. Huyết ma nhân, huyết ma nhân mở ra miệng rộng, hắn gào thét lại bị tiếng nổ bao trùm, không có lan truyền ra, mà lại cũng sẽ không có người biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tần Phong, từ thượng đế góc nhìn bên trong, thấy được đây hết thảy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.